Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 bổn tọa tâm xót xa. Miếu Thành Hoàng là sở tuân pháp lực có khả năng cập bên cạnh. Miếu Thành Hoàng bậc thang vẫn có thể chịu kết giới hộ ngự. Nhưng miếu thờ bản thân cũng đã vô pháp bị kết giới bao phủ. Miếu đường nội, ngọn đèn dầu hôn u. 10 dư cái đã trùng tu ra thân thể quỷ mị chia làm hai bên. Một cái nữ tử áo đỏ bị trói trói, đưa lưng về phía mọi người, ngửa đầu đang nhìn án kỷ thượng cống phụng thần tượng. Ở bên người nàng, tiểu mãn rũ mắt mà đứng, thủ hạ chế một cái non nớt tiểu nhi. Sở tuân thất thanh nói, Lan nhi, đứa nhỏ này không phải người khác, đúng là sở tuân nhi tử Sở Lan. Mặc nhiên trong lòng căng thẳng. Kia nửa khối hoa bánh tư vị tựa hồ còn tại môi răng chi gian. Hắn thấy tiểu công tử bị quản chế, muốn tiến lên đi, lại bị Sở Vãn Ninh ngăn lại. Đừng đi, vì cái gì? Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, đều là 200 năm trước liền đã chết người. Hiện giờ này ảo cảnh đã hóa hiện thực, ta khủng ngươi sẽ bị thương. Mặc nhiên lúc này mới nhớ tới xác thật như thế. Vô luận chính mình lại làm cái gì, đã chết người đều là đã chết, cái gì đều không thể càng biến. Tiểu công tử ở kết giới ngoại khóc kêu, mơ hồ không rõ mà thẳng gào. A cha cứu ta, a cha cứu Lan Nhi. Sở tuân môi hơi hơi phát run, chiều tiểu mãn lạnh lùng nói. Ngươi làm gì vậy, ta cũng không từng bạc đãi với ngươi. Ngươi buông ra hắn, tiểu mãn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Hãy còn rũ mặt, giống như cái gì đều không có nghe được giống nhau. Chỉ là bắt lấy Sở Lan đôi tay kia lại có thể nhìn ra hắn nội tâm do dự. Hắn tay trái hổ khẩu một chút nốt ruồi đen. Mờ u bàn tay gân xanh bạo đột. Không được run rẩy. Lúc này thái thú phủ tụ thị nạn thành dân cũng đều sôi nổi đuổi tới. Mọi người nhìn thấy miếu nội cảnh tượng. Đều không được vừa kinh vừa giận. Sôi nổi nói nhỏ nói. Đó là công tử nhi tử a, tại sao lại như vậy? Tiểu mãn giơ tay chém xuống, tùng nữ tử áo đỏ dây thừng, nàng kia hoàn hồn, chậm rãi quay đầu tới, nàng xinh cực kỳ mỹ diễm, thanh nếu hoa sen, duyên cổ tuấn tú, chỉ là sắc mặt tái nhợt nếu giấy, môi lại đỏ bừng như máu, hướng tới Sở Tuân nhoẻn miệng cười bộ dáng, lại là khiếp người lớn hơn vũ mị. Hư vô mờ mịt ánh nến chiếu sáng nàng nhìn quanh sinh tình dung nhan. Đang xem thanh nàng khuôn mặt một khắc, Sở Tuân cũng hảo, phía sau trong đám người tuổi tác hơi lớn lên một ít người cũng hảo. Tất cả đều cứng lại rồi, cái kia nữ tử tươi cười chung nhiễm một sợi thống khổ. Nàng ôn nhu nói, phu quân, mặc nhiên, ngoặc kép chấm than, Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, nữ tử này không phải người khác. Đúng là Sở Tuân quá cố vợ cả. Sở phu nhân sóng mắt lưu chuyển, muốn từ nhỏ đầy tay dắt quá nhi tử. Tiểu mãn lúc đầu không chịu, nhưng mà Sở phu nhân thân là quỷ tộc, thoát khỏi giam cầm sau lực lượng hơn xa với hắn. Hơi thêm dùng sức liền đem hài tử đoạt lại đây. Đáng tiếc nàng ở hài tử chưa từng trăng tròn khi liền nhiễm dịch bệnh qua đời. Bởi vậy tiểu công tử chưa bao giờ gặp qua mẫu thân bộ dáng. Trong lúc nhất thời vẫn là khóc nháo không ngừng, trong miệng thẳng kêu cha, muốn cho Sở Tuân cứu hắn. Bé ngoan, đừng khóc, mẫu thân mang ngươi đi tìm cha ngươi. Sở phu nhân một đôi tiêm nếu thu vĩ cánh tay ngọc ôm khởi. Hài tử, đem hắn bế lên, chậm rãi đi ra cửa miếu, dọc theo bị nước mưa tẩm ướt đá xanh bậc thang, một đường hành tối thượng thanh kết giới trước, đứng ở Sở Tuân trước mặt. Giữa mày tựa hỉ tựa sầu, tựa bi tựa hoan, phu quân, từ biệt quanh năm, ngươi, ngươi quá đến được không? Sở Tuân lại là một câu cũng nói không nên lời. Hắn buông xuống đầu ngón tay ở không được run rẩy, một đôi mắt phượng nhìn kết giới mặt sau nữ tử, hốc mắt dần dần mà liền đỏ. Sở phu nhân nhẹ giọng nói, Lan Nhi đều lớn như vậy, ngươi cũng trầm ổn rất nhiều, cùng ta niệm tưởng. Có chút không giống nhau. Làm ta hảo hảo nhìn một cái ngươi, nàng nói. Vươn tay, dán ở kết giới thượng. Lại nhân quỷ mị chi thân. Không thể lướt qua, chỉ cách Hoa Quang chảy xuôi một tầng cái trán, yên lặng nhìn mặt sau người. Sở Tuân nhắm mắt lại mắt, lông mi lại đã ướt át, hắn cũng nâng lên tay, cách kết giới, cùng Sở phu nhân bàn tay tương dán, Phục lại trợn mắt, hai người sinh tử tương vọng, tựa như hôm qua, Sở Tuân nức nở nói, phu nhân, người một nhà tự nhiều năm trước liền âm dương tương cách. Sở Độ Thiên Luân ngày, lại là véo chỉ cũng có thể tính thanh, viện bên năm ấy ta tài hạ hải đường hoa, nhưng sống sao, Sở Tuân cười, trong mắt lại là lệ quang liên liên, đều cao vút như che lại, Sở phu nhân hình như có vui mừng. Ôn Thanh nói, kia thật tốt, Sở Tuân cũng tận lực mà cười, nói, Lan Nhi thích nhất kia khỏa hải đường thụ, mùa xuân thời điểm, luôn là dưới tàng cây chơi đùa. Hắn cùng ngươi giống nhau yêu thích hải đường hoa, mỗi năm thanh minh, hắn nói nơi này, lại rốt cuộc vô pháp lại làm nụ cười, cái trán chống kết giới bên cạnh, nước mắt không ngừng lăn xuống, đã là khóc không thành tiếng, mỗi năm thanh minh, hắn đều trích một đóa đẹp nhất, muốn đặt ở mẫu thân mộ trước, Uyển Nhi, ngươi thấy được sao, mỗi năm ngươi đều thấy được sao. Đến cuối cùng, nghẹn ngào rách nát, câu chữ khắp huyết, lại là bi thương khóc thảm thiết, lại vô quân tử chi tư. Sở phu nhân cũng là đỏ hốc mắt, chẳng qua nàng nhân là quỷ thân, vô nước mắt nhưng lưu, nhưng biểu tình thống khổ, lại cũng lệnh xem giả bóp cổ tay. Trong lúc nhất thời mọi nơi yên tĩnh, lại không người nói chuyện, đều yên lặng nhìn trước mắt cảnh tượng, có người ở thấp thấp khóc nức nở, nhưng mà lúc này không trung lại truyền đến một cái lành lạnh lạnh băng tiếng nói. Nàng đương nhiên là biết đến, bất quá thực mau, liền sẽ không biết, Mặc Nhiên sắc mặt đột nhiên thay đổi. Là quỷ vương, Sở Vãn Ninh cũng là âm trầm đến cực điểm, vô sỉ tiểu nhân, lại là không dám hiện thân. Quỷ vương tê tê mà cười, giống như bén nhọn móng tay xé kéo đáy nồi, nghe được người sờn tóc gáy. Lâm Nguyễn Nhi đã là ta quỷ tộc một mạch, nguyên bản ta cũng không nguyện thương nàng, nhưng ngươi muốn cùng ta đối nghịch, hủy ta một mực, ta liền muốn đào ngươi tâm can, làm ngươi đau thắng với ta. Giọng nói rơi xuống, miếu thờ chung 10 dư danh quỷ tộc dày đặc mở miệng. Các niệm chú phù, phàm tâm đã chết, trước kia mất đi, Sở phu nhân bỗng nhiên trợn to hai mắt, run giọng nói, phu quân, Lan Nhi. Tiếp nhận Lan Nhi, phàm tâm đã chết, người xưa mất đi, Lan Nhi, mau đi cha ngươi nơi đó. Sở phu nhân xô đẩy hài tử, muốn đem hắn đưa qua kết giới. Chính là tiểu công tử lại là cùng quỷ quái giống nhau bị kia tầng lá mỏng ngăn trở bên ngoài. Lại là không được trả về, tiểu mãn lập với miếu lan trước, từ trên xuống dưới nhìn xuống bọn họ, bộ mặt làm như bi thương lại tựa thống khoái. Nguyên bản còn tính tuấn tú mặt gần như vặn vẹo, vô dụng, ta y theo quỷ vương phân phó, ở hắn trên người đánh quỷ tộc ấn ký, hắn hiện tại cùng quỷ quái giống nhau, vào không được thượng thanh kết giới nửa bước, phía sau chú thanh giống như thủy triều tụng hoàng. Không ngừng phập phồng, phàm tâm đã chết, minh thức mất đi, phu quân, Sở phu nhân đã là kinh hoàng đến cực điểm, nàng ôm trong lòng ngực hài tử. Ở kết giới ngoại gõ, phu quân, ngươi triệt kết giới, ngươi triệt rớt kết giới, làm Lan Nhi đi vào, ngươi bảo vệ hắn, ta, phàm tâm đã chết, từ tâm mất đi, phu quân, Sở phu nhân bùm một tiếng quỳ xuống, hai mắt trợn lên, không được run rẩy, trên mặt đã có huyết hồng chú ấn dần dần bò lên trên. Hài tử, Lan Nhi, ngươi đáp ứng quá ta. Muốn chiếu cố hảo hắn, triệt rớt, cầu xin ngươi, triệt rớt, phu quân, Sở Tuân đã là tâm địa đều toái, vài lần giơ tay dục thi thuật, lại chung quy phục lại buông xuống, Sở Lan ở bên ngoài gào khóc, đầy mặt là nước mắt mà ngửa đầu, vươn tay nhỏ khóc kêu, a cha, ngươi không cần Lan Nhi, sao, a cha, ôm một cái Lan Nhi, cha ôm, Sở phu nhân không được mà ôm hắn. Thân hài tử gương mặt, hai mẹ con một cái quỳ, một cái khóc lóc, đều ở cầu Sở Tuân mở ra thượng thanh kết giới, làm hài tử qua đi, trong đám người bỗng nhiên có người hô to, công tử, không thể a, không thể chia kết giới. Lâm An còn lại mấy trăm thành dân đều phải chết. Đây là quỷ giới gian kế. Công tử, ngươi không thể triệt a. Đúng vậy, kết giới không thể triệt. Cầu sinh chi dục lệnh một cái lại một cái bố y sôi nổi quỳ xuống chiều Sở Tuân dập đầu. Cũng đều là lắp bắp một mảnh ai thanh. Công tử, cầu xin ngươi, kết giới không thể triệt. Triệt tất cả mọi người đều sẽ chết. Phu nhân, cầu ngươi, càng có người chiều Sở phu nhân quỳ lại lên. Phu nhân, ngươi từ bi vì hoài, ngươi Bồ Tát tâm địa, chúng ta đều sẽ mang ơn đội nghĩa cả đời. Cầu xin ngươi, đừng cho công tử triệt kết giới. Ngươi đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, cầu xin ngươi, trong phút chốc, trừ bỏ thái thú phủ cận vệ cùng cực nhỏ một ít bà tánh không có quỳ xuống đất khẩn cầu ở ngoài. Còn thừa người đều khóc kêu một mảnh. Thành thế khoảnh khắc che đậy kết giới ngoại Sở phu nhân cùng tiểu công tử năn nỉ. Sở Tuân liền như lập với mũi nhọn phía trên, lại như bị thượng vạn đem đao nhọn đâm trúng phế phủ. Lưỡi dao ở huyết nhục sinh ra nghịch thứ, đem ngũ tạng lục phủ đều phá đi. Phía trước là thê nhi, phía sau là trăm người chi mệnh. Hắn ở như vậy dày vò chung, phẳng phất đã chết, bị liệt hỏa nuốt hết, cốt cách đều thành hôi. Cố tình quỷ quái tụng ngâm tiếng động không ngừng, lại càng thêm bén nhọn. Phàm tâm đã chết, thất tình mất đi, phàm tâm đã chết, lục dục mất đi. Sở phu nhân trên mặt văn chú càng ngày càng nhiều, từ nàng trắng nõn cổ một đường hướng lên trên phàn, cơ hồ bao trùm toàn bộ khuôn mặt, thẩm nhập đến nàng trong ánh mắt, nàng trong cổ họng tựa hồ đã rất khó phát ra hoàn chỉnh thanh âm. Chỉ tuyệt vọng mà nhìn trượng phu, rách nát mà lẩm bẩm ân ni, ngươi nếu là, ta, sẽ, hận ngươi, ngươi, đem Lan Nhi, ta hận, ta, chú Văn tẩm mắt, nàng nhu nhược thân mình đột nhiên run lên, làm như đau nhức khó làm, gắt gao nhắm lại hai tròng mắt, ta, hận, đột nhiên một tiếng thê lương thét chói tai, âm cuối lại thành thú loại tê hào. Sở phu nhân bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt một mảnh huyết tinh. Nguyên bản nhu mỹ mắt hạnh thế nhưng cũng sinh ra bốn cái con ngươi. Chặt chặt chẽ chẽ mà dựa gần, tễ rớt sở hữu tròng trắng mắt vị trí. Uyển Nhi, Sở Tuân bi thống đến cực điểm, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên thượng thanh kết giới nhất định phải từ thi chú giả đứng ở. Trong đó mới có thể có hiệu lực, chỉ nghĩ đi cùng ái thê thụ, nhưng mà liền ở hắn sắp bán ra kết giới một khắc. Bỗng nhiên một mũi tên phá không, vèo thanh đã chuẩn lại tàn nhẫn mà chát vào vai hắn bạc. Đem hắn vốn muốn duỗi tay động tác sinh sôi trở đi. Lại là thái thú phủ một thanh niên, vẫn duy trì vãn cung bắn tên tư thế. Thanh niên mụ chiến đấu phần phật, chiều Sở Tuân nghĩa chính từ nghiêm nói. Công tử, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi xưa nay dạy chúng ta có đạo giả. Chúng sinh cầm đầu, mình vì mạt. Chẳng lẽ này đó đều là không khẩu bạch ngôn? Sự tình rơi xuống ở chính ngươi trên vai. Ngươi sẽ vì một người sinh tử, bồi hơn trăm người tánh mạng sao? Thanh niên bên cạnh một cái bà lão run rẩy nói. Ngươi mau buông cung, ngươi sao có thể thương công tử? Mọi việc đều là công tử lựa chọn. Công tử đã tận tình tận nghĩa. Lại sao lại có thể? Các ngươi đây là vong ân phụ nghĩa à? Nhưng mà bên này chưa kịp tranh chấp xong, chợt nghe đến phía trước một trận kêu sợ hãi. Sở phu nhân thế nhưng hoàn toàn cuồng hóa, nàng nguyên bản là như vậy từ ái mà ôm chính mình hài tử. Nhưng mà lúc này lại cùng dã thú vô dị, nàng ngửa mặt lên trời kêu gào, trong miệng chảy nước miếng, hàm răng đột nhiên tăng trưởng. Sở Lan ở nàng trong lòng ngực, đã khóc ách, nhưng mà rách nát nghẹn ngào gian. Lại đứt quãng mà hô một tiếng, mẹ, đáp lại hắn chính là Sở phu nhân huyết hồng lợi trào. Toàn bộ chất xuyên hắn yết hầu. Trong thiên địa, như vậy không có thanh âm ni huyết hoa ở một đóa mà tung bay. Phẳng phất kia một năm, hải đường hoa khai, Sở phu nhân ôm tân sinh hài tử, đứng ở cửa sổ trước nhìn trong viện mùi thơm ôn nhu. Đỏ bừng rơi rụng, mẫu thân ôn nhu mà phe phẩy trong khuỷu tay hài nhi. Nhẹ giọng ngâm nga, hồng hải đường, Hoàng Hải Đường, một sớm gió thổi nhiều du dương, tiểu đồng tương cùng ở phương xa, lệnh người vướng bận cha cùng nương, Hồng Hải Đường, Hoàng Hải Đường, năm đó nàng chiều mến mà vuốt ve quá Sở Lan tay. Giờ phút này lại ở xé rách Sở Lan đầu, tứ chi, da thịt, một sớm gió thổi nhiều du dương, mưa to như chút nước, máu tươi ràn rụa, mẫu thân ăn hài tử bụng, tiểu đồng tương cùng ở phương xa, miếu thành hoàng các mái rác nguy nga, bảo tướng trang nghiêm, vạn pháp từ bi, năm ấy tiểu nhi tân sinh, mẫu thân ở thành hoàng các trước quỳ xuống, ấm áp mảnh dài bàn tay trắng tạo thành chữ thập, tiếng chuông vang lên, tước điểu tư tán, hương nến mờ mịt gian nàng trường thân khái hạ, mong ước nàng hài tử phúc thọ an khang, sống lâu trăm tuổi, một đời an bình, lệnh người vướng bận cha cùng nương, huyết nhục đều nát, Sở Lan trái tim bị móc ra tới, bị Sở phu nhân tham lam mà nhai thực, mới mẻ máu loãng theo nàng khóe miệng uốn lượn mà xuống. A a a a a, Sở Tuân cuối cùng là hỏng mất, hắn quỳ trên mặt đất, hắn ôm đầu, không được mà khái mặt đất, huyết lưu nhập trú, hắn tê tâm liệt phế phá thành mảnh nhỏ mà hào khóc lóc. Hắn quỳ gối trong mưa quỳ gối huyết quỳ gối thê nhi trước mặt quỳ gối Lâm An thành bà tánh trước mặt. Hắn quỳ gối thần tượng dưới, quỳ gối vũng lầy bên trong, hắn quỳ gối tội nghiệt, quỳ gối thánh khiết chung, quỳ gối cảm ơn, quỳ gối cừu hận chung, hắn câu lũ đến bụi bặm, hồn phách đều xé rách, đều mất đi, đồng bi vạn cổ trần. Qua thật lâu lúc sau, mới có người rốt cuộc run run mà phát ra tiếng. Công tử nén bi thương, công tử đại ân đại đức, suốt đời khó quên, Sở công tử đại nghĩa, thật là người tốt nột, thật là người tốt, có người ôm sát chính mình hài tử, che lại hài tử đôi mắt, không cho hắn nhìn đến này dữ tợn một màn, giờ phút này mới dám bắt tay Tùng Hạ, tái nhợt mặt đối Sở Tuân nói, công tử, chúng ta mệnh đều là ngươi cứu, phu nhân cùng tiểu công tử, nhất định có thể thăng nhập cực lạc, có khác người thoá mạ nói, ôm ngươi hài tử lăn xa một chút, ngươi như thế nào bất hòa ngươi hài tử thăng nhập cực lạc. Người nọ liền sợ hãi mà lui xa, chỉ là này đó khắc khẩu, đều cách xa như vậy, Sở Tuân cảm thấy chính mình đã chết đi, nghe bọn hắn thanh âm, thật giống như cách trước kia đại dương mênh mông truyền đến. Mưa to nam nhân kia một thân ô dơ, kia một tầng trong suốt lá mỏng đem hắn cùng hắn thê nhi lâu dài phân cách. Bạch cốt dày đặc, nước mắt nước mũi tung hoành, mặc nhiên nhìn trước mắt cảnh tượng, bỗng nhiên nhớ tới đời trước, chính mình lạm sát kẻ vô tội khi, có phải hay không dục sinh không ngừng một cái Sở Tuân, không ngừng một cái Sở Lan, không ngừng một cái Sở phu nhân. Hắn bỗng nhiên cúi đầu đi xem tay mình, trong nháy mắt, hoảng hốt thấy được đầy tay máu tươi, chính là nháy mắt, lại phát hiện vẫn như cũ là băng lãnh lãnh vũ, tích ở trong tay, hội tụ thành lưu, hắn hơi hơi phát ra run, nhưng ngay sau đó, bàn tay đã bị kéo lại, hắn làm như từ ác mộng chung bỗng nhiên bừng tỉnh, chuyển mắt nhìn đến tiểu sư đệ chính quan tâm mà nhìn chính mình. Đứa bé kia bộ dáng cùng chết đi Sở Lan là như thế giống nhau. Mặc nhiên chậm rãi quỳ xuống tới, cùng hắn tề bình, làm như tội nhân ở hồn về giả trước mặt thỉnh tội. Một đôi lây dính nước mưa cùng nước mắt con ngươi nhìn hắn. Sở Vãn Ninh không nói chuyện, nâng lên non nớt tay nhỏ, sờ sờ đầu của hắn. Đều đi qua, Sở Vãn Ninh nhẹ giọng nói. Đều là chuyện cũ, đúng vậy, qua sau một lúc lâu. Mặc nhiên mới buồn bã cười, rũ xuống mi mắt, lẩm bẩm, đều là chuyện cũ, nhưng mặc dù đều là chuyện cũ, nhưng cũng đều là hắn đã làm. Hắn tuy chưa từng giết hại Sở Lan, nhưng lại nhiều ít cái cùng Sở Lan giống nhau người nhân hắn mà chết. Mặc nhiên càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng thống khổ. Vì sao hiểu ý tàn nhẫn tay cay đến tận đây? Vì sao sẽ nhất ý cô hành đến tận đây? Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đuổi hôi cơ, hồi phục cùng cảm tạ đều sẽ trễ. Thật sự thực xin lỗi. Đãi ta ngày mai bổ thượng. Cảm ơn thông cảm, Lập Phương Ngũ. Hết chương.